Trường Sinh Đảo, chương 76, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, sự chuẩn bị BQ hoàn tất. Delay hơi lâu. Sorry các DDV gộc giả BQ DBNS tả đi bọc tới chép này. SD, con bé này nhỏ tuổi mà thật DSD ốc ác. Hội trưởng hội hiệp sĩ. Mr. Zero cảm thán. Không như vậy khó làm đơ lạc quy kỳ huy sự. Trường Trần cũng gật DBO du tán DSD sồng. Từ lúc DBO ưa ra nước sinh mệnh, thái điêu bộ của Thánh Nức cũng đã DP củ cho cô ta thua trận rồi. Hiệu trưởng Thomas Lani than khẽ, chỉ stay một cái vào không gian, biến MQT ngay sau DBNE tó. Hừ, lúc nào cũng giải bộ thần bí. Trường Trần hừ là TGNH, quanh ngực si ông, gió bỗng nổi mạnh lên. Trong phút chốc, ông cũng biến MZZT, hội trưởng hiệp hội kỳ CSD bàn tròn. Mr. Zero xoa xoa hàm hâu tạ ua nghệ của mình. Trầm ngâm một lúc rồi lục trong ngừa ai ra một chiến phôn DBNC mới nhớ VT. Gạt gạt MDVG cái trên màn hình cảm GPM ư tổng. Không thể ly không khen ngợi cái điêu bám trẻ ở trường sinh đoẹp go. Mà ly thư FCB DPSCO công nghệ này của thật dấp SKT tiện. Ông thật DBCM nghĩ âm. Alo, Joseph, cho một taxi DS đi xến cửa thánh D cao hường DS tôn ta ngay nhé. Trong một hoa viên lộng lẫy. Không khí tràn ngập mùi hương hoa dị bu nhẹ. Tiếng chim hót râm ram. Khi líu lo. Khi lạc quy kinh lót, cả kính vật đẹp đê cao ẻ không thua bất ctt cướm gp một thắng cả xuân nhân gian nào. Hai vị ấm quyên của chưa bê quyên sinh đê quy cả bu ngồi đối diện nhau qua một bàn trà màu trắng ngọc. Ánh sáng dị hoa du nhẹ tỏa ra, nhìn qua cũng biết không phạp ghi phàm vật. Thái độ hai ngực quy kỳ huy ung dung từ tốn. Dường như mơ kỳ sự kiện DCT ổng chờ kỳ gần đa ấy ở giáo DMG Bình không hề có chút liên quan gì DCT ến họ vậy. Từ khi Gen trở về, em phát hiện ra một đờ mê yêu giơ cúa thú vị tổ. Sauron dùng giọng dịu dàng nói. Hử, Stellar nghiêng đu phía su, có ý hỏi, Gen dường như đã thật sự thích kinh rồi. Sauron cực si nói. Hai tay nhị STP nhàng thao tác qua lạ uy trên mơ quy tách trà. Khua di DSD xẹt sâu nhẹ nhàng, cốc trà bốc khói nghi ngút, khẽ gợn sóng, hòa nhị ráp với cả oanh vật chung quanh. Tự nhiên như cây cối và nhữ linh tảng đê cao quá. Trước giờ nó vẫn xem kinh như thờ rần tượng mà. Stellar không quá nghe úc nhiên. Đê tế siêu này cao tàu minh ở trường sinh DDV gành cô ai cũng biết. Chẳng tính là bí mật gì. Hơn nữ cúa tính cách của Gen thật sự là ruột Dufies ngoài ra. Có gì nói Nerey. Ít khi cô rất tu su giếm DBO ược ai chuyện gì. Không, trước Delay là hâm mộ và sùng bái. Còn bây giờ là cả VTRM đuộng và yêu thích. Sauron khẽ là DVGC DDBC Stu nói. Làm sao em biết? Trong cơ thể ba ngừa gì chúng ta DGS lều tồn tạ gì là BQC ấn giảng buộc với kinh. Buộc chúng ta từ nhỏ DVT á phạc ti toàn tâm toàn ý phục tùng anh ta. Từ khi có Phượng Hoàng kiếm, em đã thử cắp CBT DTL phi thức này nhiều lực dần. Nhưng không mấm pi hiệu quẻ tổ. Tuy vậy, vẫn DBNE tủ DN kể hiểu rõ nó. Lúc Gen khóc, cả ẩm xúc của em ất tiêu di dành cho kinh là thật lòng. Hoàn toàn không hề có dấn su hiệu lạ quốc ấn phát tác. Hơn nữ phia có một rết DM thú vị là. Phòng ất tiêu dần này là tu si chớp ta BQT. Giờ rằng như có thể biến mất bấp CBT cứn lúc nào. Sauron nhẹ giọng dạp ski thích. Nói như vậy, chỉ quát cờ BQN chúng ta thật sự phát sinh tình cảm với hắn. Lại BC Asol này cũng mất đê cao huy tác dụng. Stellar gõ gõ nhị tát trên mặt bàn chờ cuốm tư. Nhưng DVT ừng lo, Nếu chị thật sự phát sinh tình cảm với anh ta, em sẽ cắt đứt thức DFC bó dùm chị ngay lập tư CTC. Không cần thiết, lúc DN có trịch sẽ tự quyết DDBC DNH. Steller khoát khoát tay nói. Đùa sao? Dequy Dewe Phượng Hoàng Kiếm Capscate Dequy cứ DGNRI một phần cả rầm xúc của mình. Ai biết sau Dequy có mình sẽ trở thành cái dạng gì? Tốt nhấy BT không thử vẫn hơn. À, quyết drawing của chị FCB là kìa âm nu kiếm thêm queen cho háu min ở vi hà tổ. Sauron cửa quy treo. Stellar có chút bất DDBC ác díp. Dày dày một bên thái dương. Giả ui thích, năng lực của cô ta là ánh sáng kiến tạch bô. Của kinh Lapsky là hủy diệt. Hai thư nu này nếu ở cùng một chỗ, em biết chuyện gì sẽ xảy y ra chứ? Không biết, nhưng tránh hẳn sẽ giơ KBT thú vị. Nhưng chị ra ép cô ta như vậy. Làm sao cô ta toàn tâm toàn ý được? Cô ta không còn lựa chọn nào khác. Tín ngưỡng là một thứ bê quy rất mại VBNH mẽ. Nhưng cũng DTE lôi khi vô cùng không vữa linh cha tộc. Không, phải SDC nói là lòng tin của con người SDC vô cùng mỏng manh. Ngay thì thánh nữ do dự. Cô ta DTE lã không lờ đi mà nói cho DC8 tín DBOO biết. Cô ta cũng chỉ VB là con ngừa ly thôi. Cũng có dục vọng. Có do dự, có sợ hãi. Vậy, em nghĩ nu con ngựa si có mơ bi ai muốn cúi lạt ly và dâng lên tín ngưỡng cho một con ngựa quy khác không? Stellar cửa suy là CTNH, nhưng nếu cô ta không còn lực tín ngưỡng nữ FCBA, sư ác mà anh cũng sẽ giả nơm đê bi nhiều, thì còn có giá trị FCB gì nữ cúa? Sauron khó hiểu chu su hỏi. DN cổng thơ uy thổi nhẹ từng dòng khí nóng nghi ngút bốc lên trong tách trà thả đô dược. Không giống Stellar luôn thích những cuống thư cổ đá dung ngá quy tê. Những DVTO uống thanh DMG bạ nầm thế này hợp với cô hơn. Rồi như hiểu lưu ra, cô thì thào nói tiếp. Thạc quy kiwa nào chị tớt đuf chiều DN cộng ám sát bộ. Giáo hoàng và DC xám thần sức có mặt ngày hôm điêu bó. Khóe môi của Stellar cong lên thành nụ cười SDC nhàn nhạt DT. Giờ cốc sứ tổ lên cao. Hít một hơi cà phê nồng DT u sầm. Chậm rãi nhấc từng ngụm. Ngày hôm sau, tin tiếp SKC giáo hoàng mà DBCC trọng bệnh đoã qua DN Kupski DVT ược truyền ra. Mang lại bi niềm bi thương cực lớn cho số lượng đơ dông DGS lẻ cô tín DDBCO. Hàng ngàn ngựa kỳ hành hương về thánh DBOI ma. Cùng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạc dần cho ông cụ sân ru số. Nhưng cũng chả bê quy thể lay ông lão đã nào nờ mờ trong quan tài kia sống dậy được. Vì thế, một giáo hoàng khác đành đọa dầm nhận vị trí DC tư yên đầu u giáo DT dình DVT âm pi vinh quang này. Vị nu giáo hoàng này cũng không khác ông cũ là bao. Cũng bày tỏ niềm thương yêu vô hạn DC dến từng tín DSO. Khuôn mặt hòa ái, giọng nói âm GPM áp mà truyền cả quy kim. Dấp skate nhanh đơ lã xoa dị u DDV ghi nỗi bi thương cho cái chết của ngừa di tiền nhiệm. Được một thờ đi gian nữ đa, thì giáo hoàng cũ sắc quy kiêu số cũng chỉ còn là một danh tự cho ngừa quy ta nhắc DDV gến những lúc trả dư tửu hậu. Hay dỗi việc bàn tán mà thôi. Sauron và Stellar vẫn ở là tu si giáo DN linh từ hôm DCTO. Công việc thiết lập con đường ánh sáng ba âm đầu phiêu từ hôm qua. Thánh nữ tự mình trịch huy các thiên sứ làm việc vô cùng cẩn dần mật và nghiêm túc. Hiệu suất tăng cao hơn bình thừa rang dấp skate nhiều. Chiều phi trong một ngày, trận pháp hoàn chỉnh đã hiện ra trước máu phi mọi ngược ti. Ta đờ mê á làm hết xưa vt rồi dusty. Còn DN lường DC dến thực nghiệm DTL à rao quá là kỳ quái. Vô số không gian gần áp khúc. DKWIWAHA DT xiểm thì thay DSD sổi liên tục. Không theo quỹ tích nào cả ra. Thánh nữ Bồ Monica, vẻ mặt mệt mỏi nói. Khi nhìn vào Steller, Latzi có vẻ là Esding tránh cùng chút sợ sệt. Tốc DZS lộ cũng không chậm. Steller gật gù tán DB cuồng. Còn D cuồng DN kến thực nghiệm DP Scargo vốn vô cùng khó khăn. Ngoạ kỳ trừ nhức quy kinh cánh cổng DCE tã mở sẵn mược si 2 năm 1 lmn ở mỗi quốc gia trên trái DSS DT. Từ trường sinh DSGSGO muốn DSDN DFC bó chỉ DVG còn cách dựa vào thanh long cung như lật DN trước. Hay trà trộn vào DGS lám thí sinh lúc xét tuyển ôn tư cách lên DBN xẻ bô. Nhưng ánh sáng kiến tạo Olaf G có thể quy kiêu biến rất nhiều chuyện tưởng như vô lý thành có thể ra. Chỉ cây VBN cho thánh nước DN kỵ ma đai dầm chính xác. Bờ cúa cấp nơi nào trong vũ trụ cô ta cũng có thể FCB DK huến đu phi ước. Còn đờ mê ường này cầu mơ đi vi gì ngày đai TG đê boy hết đuôi. Nếu một thiên sứt bay toàn lực với vận tốc âm thanh thì 17 ngày là tới. Thánh nước nói với vẻ trái BC chắn. Lâu thật DTLO. Steller trầm ngâm một chút rồi quay sang hỏi. Em cạch bao lâu? Có lẽ là 3 ngày. Sauron nhíu mày một chút rồi nói. Đi DBO quang cật DN thận. DBO ừng có vác thân tàn về như gen. Là chịp cũng khó cứu phiêu đơ lơ quy. Steller cửa quy cửa nuôi nói. Không có chuyện đó đâu. Sau rầm mỉ im cửa qua gì tự tin. Bước vào trung tâm trận pháp. Ta cả tổng báo. Ra ường hầm tạc tua bà rang ánh sáng kiến tạc quy kia qua của ta. Không giống như những DB sen thông đê quy casgo bình thường khác. Nếu tốc DTLO của cô vượt quá giới hạ lần mà nó có thể dung nạ TGP. Nhữ nâng phần không gian mân KCT ổn DCT oanh sẽ công kích cô liên tục đâm nể duy trì sự cân bằng. Đừng có quá tự tin vào tốc DPS cổ của mình. Thánh nữ ma lườm Sauron một cái rồi nói. Việc DCO không cần cô lo. Steller cao quát ngang. Thánh nước hừ là ơ linh một tiếng rồi phơ bớt tay. Các thiên sứ xung quanh gật DVTA bu nhận lệnh rồi thay phiên nhau truyền nặng lượng của mình vào trận pháp. Chỉ ra trong chốc lát, không gian bỗng sáng rực. Một cánh cửa hình oval hiện ra. Thánh nữ FCB DT diệt tiêu dầm tay nhẹ nhàng lên thì cánh cửa lập tức quy kisi mở ra. Theo sau DMGPO là một thông điêu bà ao dài tưởng như vô tận. Sâu hun hút. Thất gì trận pháp vận chuyển vẫn bình thường. Cô ta mới hậm hực giật gì DVTRI. Vậy, em DSD DNLA. À, chị Tớt đóa từng uống cà phê nhiều quá. Không tốt cho sư quốc khỏe DBQO. Hơn nữ ma răng sẽ dần KCT nhanh chùy DVG thành màu vàng. Dấu sấp chu. Sauron nhún chân một cái. Cạc ngựa chu si biến mơ cúa. Chiều đệch lạ uy tiếng nói văng vẳng. Bạc tô trọng. Steller vẻ mặt bình tĩ ranh. Quay ngược ghi. Nhẹ giọng nói. Huỳnh huỳnh huỳnh. Từng tiếng nổ lớn vang lên bên rìa vóng sáng. Bên trong cái lồng ánh sáng này. Đoàn ngựa kỳ lo lắng nhìn về phía cả ơ linh vật bên ngoài. Từng khuôn mặt dữ tợn của các tử DN cô chỉ cách bọn họ có vài bước chân. Đoà rồi máu chúng DB ỏ máu. Khuôn mặt chán nung bệch, khuôn chút huyết xa vê tê, cạch người bi cơ nhục phồng căng. Tạo ua cào phim giác có lực bạc quy kỳ hoa phát cực kỳ mạn mẽ. Từng con từng đê ca bợt thay phiên nhau oanh kích lên vòng sáng bảm GPO vệ do các pháp sư vừa dựng lên. Nghĩ đê tiêu xến viễn cản khi vòng sáng chưa hoàn thiện mà đê quy đi hoám từ DGS lồ này xuất hiện. Tớ tớ cải VB mọi ngược si cùng không rét mà run. Đồng thờ rai cũng không khỏi cả mầm thấp chi thiếu niên tóc cha túng với khuôn mặt hư s điên hờ ầm. Nãy dầu phi vẫn bình tít DNH ngồi dựa lưng vào tả cuống đóa kia. Kích hoạt trận pháp thứ hai DKW. Kinh nói với Frozen. Frozen lúc này cũng đóa bịp dọa sợ chết khiếp. Lượng tử DGN nhiều như thế này. Ai cũng ăn không tiêu. Hơn nữ Chu Sa nhìn qua điều bám này còn mạ cuống hơn trước DPSK giấu min nhiều. Bộ dáng hung tàn khát máu trước DTJAZNU thay thế bằng sự bình tĩ DVZNH lãnh khốc. Công kích tinh chuẩn hơn, lực lượng mạ âm NH hơn, và quan trọng nhất DT là chúng không hề phung phí ma khí ra xung quanh. Chỉ sử dụng lúc cần thiết, đám này thông minh lên hẳn. Cứ DBC như zombie tiến hóa vậy. Vậy mà mẫu phi y trăm con liên tục công kích. Vòng sáng này cũng không hề suy xuyển một chút. Độ trá mắc chắn DMG bến DK oáng sợ. Chẳng thua kém gì huyền vũ thủ của Gen. Có chăng kém hơn trịch ở chỗ DGS lộ linh điêu bộng kém hơn thôi. Nghe thờ bi kinh phân phó. Cô ta mới bừng tỉ inh. Trả lầm giọng nói. Vâng. Giọng nói mang theo sự kính nể tự nhiên. Trước nay chưa hề có. Đám ma pháp sư nhận DPS cược trịch thịp. Không ai có gì nghĩ gì. Dù sao trận pháp này huệ quy tê đê quy cộng DFCB ược DSD xã là sự kỳ diệu nhấp CBT mà họ từng thơ bê quy rồi. Chưa tính đến khờ VTR năng phòng hộ mạnh mẽ vô cùng. Công thư TGC chuyển sần hóa năng lượng trong từng tấp CBC không gian để quy kiêu duy trì cung cơ BQP tùa V tên hoàn cũng là thứ vô cùng thâm ả dô. G côn như là chỉ có trong tưởng tượng. Vậy mà vòng sáng này vẫn DN lực dựng lên. Chạ rây tốt, giật này ai có ý kiến cũng chỉ ma còn biết câm nín mà thán phục. Vậy là cào phi đâm nám lạ quy lục đoá tục lôi đâm na mana trong ngược ghi ra bổ sung sự tiêu hao vừa nãy. Tiếp tục kích hoẹ GT vòng tròn pháp trận thức 2 trên cánh cửa nơi trung tâm trận pháp lớn. Xoẹt xoẹt, cánh cửa sáng rực lên. Theo sau Dufio, vòng bảo hoa hô vệ cũng bate GT DTL su thay DK bồi. KSD cái lồng lớn rung lên từng đuột gợn sóng. Sau đê bó là DDBC hiện lưu chạp chi dọc xung quanh mặt ngoài. Cuối cùng nơi tiếp giáp với mặt DKBVT. Một quầng lửa trắng xuất hiện. Lượt tử DSDO vừa chặt DM phả di ngọn lửa cha tê dênh này lập tư KCC tan trả BQ. Nhiệt độ ngọn lửa trả BQ này không kém gì lửa DPSCN của Richard. Thậm chí có phầu phin bá DTGA ao hơn. Thứ gì chạm vào lửa cha cuống DB quều lập tư ta stan trả si. Nhưng ngọn lửa cũng không như giỏi bọ bám vào ngượt gì. Thiêu draot DDBC ến khi nạ DBCN nhân không còn mà trơn vụn nào mới thôi. Điều bì ẩm này so ra vẫn kém lửa đi ngần một bậc. Đám tử DQ Dio thất di vậy lập tức lùi ra sau. Nhiều con chỉ còn nửa người bi. Cũng DDV riêng cuồng chống hai tay xuống DCO. Bò ra xa. Tuy vậy lực tử DN lồ đướng gật DN vòng bạt sâu vệ nhất TGT đã bịm GP tan trả đi. DDV gến mà oanh xương cũng chẳng còn. Đám tử DBO vì thế mà vơi DDBC một mả cuống lớn. Dù thế, vẫn còn số đông sót lạc tuy. Chúng lập tứ DC tụ tập lạ boy với nhau. Cùng rít gào, mà khí trong ngừa suy bái BTDB quần ru phóng thích ra. Cùng hòa quyện vào một chỗ. Nồng DK bộ ma khí dày điêu bạc không ngừng tụ tập lạc ti. DSD ến khi cô DC xong chỉ còn hình một thanh cự kiếm hai tay khổng lồ. Theo tiếng rít gào của đám tử đê quồ, thanh kiếm rung lên vài lượt rồi nhà DBCM thẳng phía vòng bạp dô vệ bay DBQ. Hợp kích, bọn chúng có trí khôn vậy sao? Robert nhìn mà muốn lòi chỏng. Thanh kiếm lớn thế kia. Tùy ý đùa xuống cũng DC dập bẹp DS xược vài mạp scang cựu xĩnh ấn ly trước. Haran nuốt một ngụm nước bọt xoa dịu phiêu cổ họng đuông khô không khóc. Lò lá cứng nhìn kinh. Không, chúng chịu hành DTU sộng theo những cuống gì dòng máu mách bả dô thôi. Có lẽ Richard DB quả truyền một lượng lớn máu vương tộc vào ngực di chúng. Máu vương tộc vô cùng cao quý. Bao hàm tinh hoa của tất cả những kẻ ưu tú nhấn mấn mạnh sênh dưới tay vampire. cộng thêm nguồn năng lượng cực lớn nữ ga. Vì vậy chúng tiến hóa. Nhưng không phải chu si con nào cũng DS đi sủ DDBC yêu kiện DQ kề quát trở thành gun. Vì vậy mới thành cái dạng ngừa ai chương phình này. Kinh lão anh nhạ rát giả si thích. Uỳnh uỳnh uỳnh. Thanh cự kiếm liên tục chém vào vòng bà đô hộ làm mặt đê quy cấn dưới chân họ cũng rung lên từng đê bêu ợt như cái nhị stepe tim điang đập thình thịch của. Mỗi ngừa di, tuy vậy, còn sống sót đê têu xến giật không có ai là ngừa hoa di quá kém cỏi. Tây VBT cả ầm dù DS xều đa ăn sợ hãi, nhưng vẫn chấn dần tĩ tồn hết sư dê xê có thể. Chỉ DVG là nhìn khuôn mặt tái mét của từng người ri. Ai cũng thất ly tuyệt vọng vô cùng. Vòng sáng vẫn không mà bê quy suy suyểu min. Còn thanh cự kiếm kia công kích được vài đi bợt cũng DCE tả bắt đa du yếu dần đuf di. Đà ược 3-4 lượt nữ DBCA thì tan rã. Lúc này tấn cặp mới như thở ra một hơi dài. Suy yếu ngồi xuống than vãn. Đạo ly đờ dao treo trên đê xe du vừa được bỏ xuống không lâu thì một cái thòng lọng nữ star lạn ri xuất hiện cố phin quanh cổ họ. Khoan, ngài nói là chúng còn có dạng tiến hóa nữ âm mơ như con mèo DBNE tó. Robert nhà sti dựng lên, HDN DVTRANG nhà TGC tới La Mia. Ngày DGS ló chỉ quy điều mỗi mình La Mia cũng DFC BU làm các bọn sống giờ chết giờ. Này thêm vài con nữ ra thì, tỷ lệ tiến hóa thành gun khá thơ suộc. Nhưng không phải FCB là không có. Số thí sinh lên DMEA DBCO khoảng 300 người si. Ngoạt gì trừ hơn 40 người ri còn sống ở DGS lây. Số còn lạ boy cha BQC cũng DBO ủ tạc tô thành 5-6 gun. Nếu Richard thật sự DNU ẩm máu vương tộc truyền cho từng người di. Kinh một bên sử dụng ánh sáng không ngừng ổn DK biệt CTNH thương thế. Một bên giả ly thích, thần tiễn ở xa chăm chú nhìn hắn. Và hắn phát hiện ra một đơ liều. Suốt từ nãy DMG bến giờ DBC. Kinh vẫn ngồi cố đê quy đi huyện ở một chỗ. Thậm chí cặp ngón tay cũng không hề di chuyển. Cảm GP ngừa ai hắn cứ SD như pho tượng vậy. Chỉnh có cái DDBC gu còng nghiêng qua nghiêng lạp ghi một chút. Quá bấu min thừa mang. Lật đê quy đi huật DDBC SD dậy. Nghiến răng chỉ ao cơn DS đao hành hạ quy điêu cơ thể. Hám ẩn nặng nhọc đi ra ên chỗ kinh. Cho ta xem vết thương của ngài. Kinh lẳng lặng nhìn HDBCN. Không đáp, chỉ VB nhíu mày. Thở dần tiễn lúc này cũng mặc kệ ba bảo huy 21. Khom ngừa si xuống, vạ nát lớp áo của kinh ra. TTGT cặp mọi ngừa chu si DC giang tò mò nhìn vào đờ mê ều hít một hơi khí lạnh. Từ vết kiếm đuâm lở loét. Máu DVT rần ngòm DVT á khô lạp ghi. Nhưng từng DN cợt Hà Quốc tiến như mà ăn nhện tỏa ra. Bao phủ cả vùng ngực bên phả đi của kinh. Nhìn qua lúc này Hubs cần chăng khác Spider-Man là bao. Vết thương này nhìn dấu có phong cách. Nhưng ai cũng hiểu DVGU. Thương thế này DQ càng lan rộng ra. Hay ích tiến đoã trọ huy dọc DQ kến khuỷu tay của kinh. Phật khác cũng đoã kéo xuống dưới thắt lưng. Vài tiêm mỏng khác cũng đê tét tả leo lên đê bê quến cổ. Chờ cổ một thờ di gian nữ ia. Có muốn rất lu cũng không đê bê cuộc. Không cử động đơ sược có phảo uy không. Thầu tiễn chờ bom giọng. 040. Tha quốc mà dê xê. Hỏi đa áp xin liên hệ. 040. Chấm. 048. Ai em ai. Góp ý, phản hồi. 048, cách chương.